Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 8. Chương 71, Nguyên rủa của người chuyển sinh, 1. Sao lâu vậy? Lúc này bên ngoài hang động, cạnh cây hòe cổ thụ, trưởng quỹ Thảo Tâm Đường từ trong thành đến đang khoanh tay, chậm rãi đi đi lại lại. Thấy Hồ Ma cùng Nhị gia đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, ông cũng đoán được phần nào, hiểu lẽ thường tình. Ông cũng không đến thúc giục ngay, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, trời sắp tối rồi. Dù là thu thập hài cốt hay là dặn dò di chúc thì cũng cần thời gian, đúng không? Nhưng bên trong kiệu kia, dường như rất kiên nhẫn, đợi rất lâu, mới chỉ thản nhiên nói một câu. Vâng, tiểu thư tốt bụng, nếu không thì e rằng hắn cũng sẽ không tìm được cả thi thể của trưởng bối. Trưởng quỹ vội vàng cười trừ. Ông ta vội vàng là vì lo sợ sẽ làm lỡ việc lớn của người trong kiệu, giờ người ta không vội, thì kẻ ngốc mới vội. Hứa trưởng quỹ. Đúng lúc này, người trong kiệu kia đột nhiên nói, ông xem hai người đang đấu pháp kia là đạo hạnh gì. Ừ. Lão trưởng quỹ sừng sốt một chút, lại nhìn kỹ những dấu vết đã quan sát trước đó, nhíu mày, cười nói, không gì khác ngoài việc trừ tà, triệu hồn, những chiêu thức cũ của tẩu quỷ nhân thôi. Bà này có thể triệu hồi sấm sét, có thể thấy rằng bà ta đã mở môn phủ, nhưng một cây hòe già như vậy lại bị dồn đến đường cùng. Có thể thấy rằng đạo hạnh là có, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, tiểu thư sao lại để vào mắt chứ? Đúng vậy, cũng chỉ có thế thôi. Người trong kiệu im lặng một lúc, dường như bên trong có ánh mắt, xuyên qua rèm kiệu, nhìn về phía ngọn núi sâu thẳm này. Xa xa, dường như có một đám mây đen u ám, sương mù mịt mù, thấp thoáng trên bầu trời, từ từ bay tới. Bên trong mơ hồ, dường như có người mặc áo năm sắc thổi kèn đánh trống, nhảy nhót, giương cờ, khiêng kiệu, cầm gậy đuổi hồn, như thật như ảo. Ngay cả nàng cũng không khỏi giật mình, vội cúi đầu, không dám nhìn. Còn quản gia già bên cạnh thậm chí không hề hay biết. Đứng bên ngoài hang động, Nhị gia đợi trong lòng sốt ruột, rất lâu sau mới đột nhiên nghe thấy tiếng Hồ Ma gọi. Ông vội vàng quay người lại, nhìn Hồ Ma vẻ mặt thất thần, muốn nói lại thôi. Hồ Ma cũng chỉ lặng lẽ đứng đó, một lúc lâu sau mới nói, bà nói. Bảo ta đưa bà ấy về lão hỏa đường tử. Hả? À. Nhị gia nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, ba bước xông vào trong hang, thì thấy bà đã nhắm mắt. Chỉ là, khóe miệng bà nở nụ cười, vẻ mặt an ủi, dường như vô cùng thanh thản. Khổ cả một đời rồi lão tỷ tỷ a. Trong hang động, vang lên giọng nói run rẩy và đau buồn của Nhị gia, Hồ Ma lặng lẽ đứng một lúc, trong lòng nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Sau khi bà đưa đồ cho mình, lại không biết mệt mỏi, dặn dò mình rất nhiều điều, dường như bà vẫn không yên tâm. Có rất nhiều điều muốn nói với mình, nhưng sau khi những ngọn nến trước mặt bà cháy hết, cuối cùng bà cũng từ từ dừng lại, nhìn mình đầy, luyến tiếc, rồi từ từ ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía trước, đột nhiên quát lớn, dục cái gì mà dục, bà đây không biết giờ sao. Trong lòng Hồ Ma hơi trùng xuống, lập tức lo lắng nhìn bà, nhưng thấy bà cũng từ từ thở dài. Phất tay nhẹ giọng nói với Hồ Ma, bên kia đã đốt hương rồi, nếu ta không qua đó, cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Chỉ là ta đi rồi, hài tử ơi, khổ cho ngươi quá. Hồ Ma lúc này không biết nên nói gì, nhưng bà dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng, nói, không sao, cháu ta đã lớn rồi, Hồ gia này vẫn còn người. Giọng nói này dần dần nhỏ lại, Hồ Ma cũng không nhịn được, tim đập thắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, mơ hồ cảm thấy dường như có một bóng người nào đó từ từ đứng dậy, ở bên cạnh mình, nhìn một lúc, lại đi đến cửa hang, đi đến bên cạnh Tiểu Hồng Đường, xoa đầu cô bé. Lúc này, bên ngoài cửa hang, dường như trời đất đổi màu, gió đen nổi lên, mơ hồ có thể thấy, một chiếc kiệu, còn đẹp hơn cả kiệu của quý tộc trong thành dừng lại ở cửa hang. Bà lên kiệu, liền nghe thấy tiếng hô dài, cùng với tiếng trống chiêng, từ từ đi xa. Mãi đến lúc này, Hồ Ma mới ngẩng đầu lên, mới thấy bà đã nhắm mắt. Hai ngọn nến bà đang thắp vừa vặn hóa thành giọt nến cuối cùng, một ngọn lửa nhỏ, từ từ chìm vào trong đó. Bà đi tổ từ, vậy tổ từ đó ở đâu? Hồ Ma nhìn ngọn nến đã tắt, thầm nghĩ, bà nói sẽ gọi ta về, vậy là khi nào? Cuộc trò chuyện cuối cùng, mặc dù trải qua nhiều hiểm nguy, nhưng cuối cùng cũng khiến hắn yên tâm. Bà đã công nhận ta rồi, sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là, những việc ta nên tự mình làm, bà cũng không thể thay ta làm được nữa. Nghĩ như vậy một lúc, hắn mới điều chỉnh cảm xúc, mang vẻ mặt buồn bã, mời Nhị ra vào. Chỉ có Tiểu Hồng Đường đứng bên cửa hang vẫn ngây người, có chút ấm ức, bà thật sự không cần ta nữa rồi, còn không cho ta ngồi kiệu. Tiểu Hài, đang nghĩ ngợi thì không xa truyền đến một giọng nói, chính là trưởng quỹ kia từ từ đi tới. Chương 72, Nguyên rủa của người chuyển sinh, 2. Ông nhìn hồ ma, dường như nhìn ra điều gì, khẽ thở dài một tiếng, nói, người nhà ngươi, tìm thấy rồi chứ. Ừ, hồ ma lặng lẽ gật đầu, nói, bà đã đi rồi, đứa trẻ đáng thương. Lão trưởng quỹ nghe vậy cũng khẽ thở dài một tiếng, nói, chúng ta tuy không quen biết bà nhà ngươi, nhưng có thể vào rừng trừ tà. Hơn nữa còn tự mình bị thương, cũng phải cho để lại một tia sinh cơ cho cây hòe già làm việc thiện đó, hẳn là một người đáng kính. Tiểu thư nhà ta đã nói, người như vậy khiến người ta rất kính trọng, một thước vải này, ngươi cầm lấy, để liệm xác cho bà nhà ngươi. Nói xong, trong số những người hộ vệ phía sau, đã có người ôm một thước vải đen đi lên. Hồ ma cảm ơn đối phương, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kiệu. Bây giờ mọi chuyện bên mình đã xong, theo như đã hẹn, cũng nên nói cho cô ta biết chuyện của Bách Thi ra. Chỉ là, nàng ở trong mơ dặn đi dặn lại, không được nhắc đến trong hiện thực, xem ra cũng chỉ có thể đợi đến đêm. Hôm đó, vì trời đã tối, mọi người liền ở gần đó, ổn định lại, những người từ trong thành đến tặng hồ ma một ít nến giấy tiền. Canh giữ cho bà một đêm, cho đến khi đêm xuống, hồ ma mơ màng ngủ thiếp đi, mới kết nối với người chuyển kiếp kia. Cảm ơn ngươi, hắn có chút xúc động, chỉ nói với đối phương, ta đã tìm thấy bà, cũng nên đưa tin tức cho cô. Nơi cô muốn tìm, tên là Bách Thi Chủng, đúng không? Tôi thực sự biết nơi này, nó nằm ở hồ quan tài của Lão Âm Sơn, Đông Kiều Đáy, ngoài ra ta cần nói với cô rằng, cách đây một tháng, đã có một người chuyển kiếp có bí danh là Nhị Oa Đầu tìm đến. Chỉ là cô cũng cần cẩn thận, nơi đó dường như có nguy hiểm gì đó, khi ta kết nối với hắn, hắn đã là nỏ mạnh hết đã. Dùng một loại pháp môn nào đó phong ấn chính mình, còn có thể chống đỡ thêm một tháng nữa. Cô bây giờ đến đó, ngược lại vừa vặn có thể cứu hắn, còn về việc chia đồ như thế nào, hai người tự xem xét. Ồ, người chuyển kiếp có bí danh là Bạch Bồ Đào Tử kia phát ra giọng nói có vẻ hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, ngươi không đi sao? Theo quy tắc bất thành văn giữa những người chuyển kiếp chúng ta, nếu ngươi thực sự đi, cho dù đạo hạnh của ngươi kém hơn, cũng phải chia cho ngươi một phần. Người chuyển kiếp còn có quy tắc như vậy sao? Hồ ma hơi thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn cười khổ từ chối, thôi vậy. Ta không biết có gì ở đó, nhưng các người đều quan tâm như vậy, chắc hẳn là thứ rất lợi hại nhỉ. Tiếc là bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Trời sáng là ta phải lên đường, đưa bà về trại. Cũng không phải là không động lòng, càng không phải là không thân thiết hơn với những người đến từ cùng một thế giới với mình. Dễ tin tưởng hơn, chỉ là thứ mà người ta khổ sở có được, thật sự sẽ cam tâm tình nguyện chia cho mình một phần sao. Trong lòng hồ ma không đồng tình lắm với những điều này, ngoài ra bà đã dặn dò mình, quay đầu lại liền gạt lời bà ấy sang một bên, cũng quá không ra gì. Đầu bên kia im lặng rất lâu, dường như lời nói của hồ ma đã chạm đến cô ấy. Ngươi là một chàng trai thông minh. Một lúc lâu sau, cô ấy mới đột nhiên thở dài, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn, cười nói, có lẽ có thể sống rất lâu. Ta bây giờ tin rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác sau này. Ừm. Hồ ma thấy cô ấy đột nhiên đổi lại giọng khàn khàn đó, cũng hơi ngạc nhiên. Trước đó hắn đã nghe người phụ nữ này nói, cô ấy cố ý đổi giọng thành kiểu khàn khàn như vậy là để cẩn thận hơn. Bây giờ, giọng nói này đột nhiên thay đổi, lại mang đến cho mình một cảm giác khác, dường như giọng nói của người này vốn khàn khàn kỳ lạ, chỉ là đổi thành giọng thanh thoát dễ nghe thôi. Chúng ta, những người chuyển kiếp bẩm sinh nên giữ bí mật của mình, luôn không tin tưởng những người bên cạnh. Giọng cô ấy vẫn khàn khàn, như thể không phải giọng người, mà giống như những thứ khác, đang cố bắt chước con người nói chuyện, lại thêm vừa mở mắt ra đã đến một thế giới lạ lẫm. Đối mặt mọi thứ đều xa lạ, thậm chí cả những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi hơn mình cũng gọi mình là cha là mẹ mà nịnh nọt. Nhưng không có nhiều người như vậy, quả thật rất không thích ứng với thế giới đầy cô độc này, lại càng muốn tìm kiếm sự ấm áp giữa những người đồng loại. Nhưng giữa những người cùng loại, không có ràng buộc, làm sao có thể tin tưởng, lại tin được bao nhiêu, thì lại là do chính mình phán đoán. Ngươi đối xử tốt với mọi người trên thế gian này, sau này đến chỗ ta, ngươi được coi là người đáng tin cậy, có cơ hội hợp tác lần nữa. Hồ Ma nghe nàng nói, trong lòng hơi động lòng, thế còn cô? Mối quan hệ với người thân trên thế gian này không tốt sao? Tốt. Giọng nói trầm khàn không giống giọng người kia âm u nói, sắp giết hết rồi. Chúng ta, những người chuyển sinh, phần lớn đều là trẻ mồ côi, ban đầu không phải, sau này cũng vậy, ngươi đoán xem. Tại sao? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Thôi ra lão thái thái, 1. Giết sạch rồi à? Những người đầu thai chuyển kiếp hầu hết đều là trẻ mồ côi. Hồ Ma kinh ngạc trước những câu nói cuối cùng của người chuyển kiếp này. Khi muốn hỏi thêm, thì cô ta đã thoát khỏi kết nối. Nhưng điều này cũng làm nảy sinh nhiều suy đoán trong hắn. Người chuyển kiếp đầu tiên trước đó đã cảnh báo hắn về tầm quan trọng của việc giữ bí mật. Và giờ đây, người chuyển kiếp thứ hai mà hắn gặp cũng tiết lộ với hắn một số vấn đề giữa những người chuyển kiếp trên thế giới này, cũng như giữa họ với người thân trên thế giới này. Lắng nghe lời họ nói, hắn luôn vô tình nhận thấy được sự tàn khốc, thậm chí là tàn bạo của thế giới này. Giờ đây, trên thế giới rộng lớn hơn, họ đã trở thành mối quan hệ như thế nào? Đặc biệt, hắn nghĩ đến những điều mà người phụ nữ đó nói về thế giới này và những gì mà người chuyển kiếp đầu tiên có biệt danh là nhị oa đầu nói với hắn. Những người khác dường như đều đầu thai trực tiếp vào thế giới này, giống như là đột nhiên nhớ lại những chuyện kiếp trước. Ngay cả trong trường hợp như vậy, hắn cũng bị chính cha ruột của mình dùng cối đá nghiền chết một cách không thương tiếc. Thế giới này thậm chí có thể chấp nhận việc hòe bà giúp những đứa trẻ chết yểu đầu thai làm người, nhưng lại không thể chấp nhận những người chuyển kiếp đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ngược lại bản thân hắn, so với việc đoạt xá, thì có vẻ giống như bà đã chấp nhận hắn. Có vẻ như vấn đề của những người chuyển kiếp còn phức tạp hơn hắn nghĩ. Chỉ tiếc là người chuyển kiếp bí ẩn này dường như đã bị tác động đến cảm xúc, không muốn trò chuyện nhiều với hắn. Về thôi, sáng sớm hôm sau, nhị gia với tâm trạng nặng nề nói với Hồ Ma. Hắn cũng đã thương lượng với lão trưởng quỹ, thật bất ngờ khi phát hiện ra rằng nhóm người quyền quý từ trong thành này mặc dù kiêu ngạo nhưng lại khá dễ nói chuyện. Là người dẫn đường, hắn không dẫn họ tìm được thứ họ muốn, thực ra là chưa hoàn thành công việc, thậm chí còn làm lỡ dở việc của họ, nhưng lão trưởng quỹ vẫn đưa cho hắn 3 lượng bạc làm tiền thưởng. Như vậy, có thể kết thúc sớm chuyến đi này, giúp Hồ Ma đưa bà trở về trại đại dương. Lá dụng về cội là chuyện trọng đại, một người tốt như bà, khi còn sống đã giúp đỡ rất nhiều người, sau khi chết phải được chôn cất trong lão hỏa đường tử mới đúng. Giúp Hồ Ma thu gom di thể bà, dùng vải đen bọc lại từng lớp, sắc mặt nhị gia rất nặng nề. Hồ Ma biết bà sẽ đi đâu, nhưng nhị gia thì không biết, rõ ràng là hắn thực sự đau buồn. Và di nguyện của bà vốn đã như vậy, Hồ Ma đương nhiên cũng không phản đối, chỉ âm thầm suy nghĩ trong lòng. Người dân ở thế giới này rất coi trọng việc lá dụng về cội, ngay cả nhị gia cũng cảm thấy việc đưa bà vào lão hỏa đường tử là một việc rất quan trọng. Nhưng theo lời bà, Hồ gia vốn là người từ bên ngoài đến, còn nhắc đến tổ từ, chẳng lẽ Hồ gia ở bên ngoài thực sự có nơi giống như lão hỏa đường tử? Bối cảnh của thân phận này phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều. Tuy nhiên, đối với hắn bây giờ, việc suy nghĩ về những điều này chẳng có ích gì, trước tiên phải chữa khỏi bệnh đã. Lúc này, Hồ Ma và nhị gia đã thu xếp xong xuôi cho bà, cảm ơn nhóm người từ trong thành, rồi cùng nhau lên đường trở về. Ban đầu, Hồ Ma định đích thân cõng bà, nhưng nhị gia lo hắn không chịu nổi, tự tay đẽo dây mây làm dây thừng, cõng bà trên lưng. Vừa thở dài vừa nói với Hồ Ma, bà ngươi chỉ muốn ngươi khỏe mạnh, lập gia đình sinh con, ngươi phải nghe lời bà ấy nhé. Bây giờ kẻ thù của gia đình ngươi đã bị bà giải quyết, ngươi cũng không cần đóng lò nữa. Hoặc là, sau khi về, đi theo ta đến mỏ huyết thực, kiếm ít bạc, ta xem con gái nhà ai tốt, hỏi làm vợ cho ngươi. Hồ Ma nghe mà thấy bất lực. Nhị gia tuy là một ông già 60 tuổi vẫn còn trong trắng, nhưng đối với những chuyện này, ông ấy lại khá nhiệt tình. Lúc đi đông người, khu rừng này có vẻ bình thường hơn. Lúc về chỉ có hai người, một xác chết và một con quỷ, khu rừng trở nên sâu thẳm và kỳ lạ. Hồ Ma tuy đang buồn bã nhưng cũng thỉnh thoảng cảm thấy khu rừng này xào xạc, luôn có cảm giác rùng rợn. Sâu trong khu rừng, dường như có rất nhiều thứ đang lén lút nhìn mình, thỉnh thoảng quay đầu lại, thậm chí còn nhìn thấy một gốc cây hơi quen thuộc, lặng lẽ nằm sau một bụi cây, như thể có bóng người mặc áo choàng rộng đang ngồi trên đó, lặng lẽ nhìn mình. Trong lòng hắn vốn đã không vui, nhưng lại bị con quỷ này chọc giận, tức giận rút con dao dựa đeo trên lưng ra. Nếu là bình thường thì không sao, hắn sợ những thứ bí ẩn trong rừng sâu này. Nhưng bây giờ nếu có thứ gì dám đến trêu chọc mình, đã khơi dậy lửa trong lò, đấu với chúng một trận. Chương 74, Thôi ra lão thái thái, 2. Đừng hoảng hốt, nhị gia thấy vậy, liền đưa tay ấn vai Hồ Ma, giọng trầm thấp nói, bà ngươi là tẩu quỷ nhân đấy. Tẩu quỷ nhân không chỉ giúp người mà còn giúp cả những yêu quái trong khu rừng này. Những thứ đó không phải đến để hại ngươi đâu, chúng đến để tiễn bà ngươi một đoạn đường. Hồ Ma nghe vậy mới miễn cưỡng thu hồi khai sơn đao, đi về phía trước mấy bước, rồi mới phản ứng lại. Quay người lại, hướng về gốc cây đã dần khuất bóng, từ từ cúi đầu chào. Cây cối xung quanh đột nhiên xào xạc, mơ hồ có thể thấy những bóng hình thấp thoáng, ẩn hiện không rõ, cúi người chắp tay, như thể đang cảm kích chào lại mình. Chuyến về này, Hồ Ma hẳn đã nhìn thấy, hay nói đúng hơn là cảm nhận được nhiều tà túy quỷ quái nhất kể từ khi đến thế giới này, nhưng suốt chặng đường lại vô cùng thuận lợi. Hắn và nhị gia mất một ngày rưỡi để trở về trại Đại Dương. Những người trong trại vẫn chưa biết chuyện gì, lão tộc trưởng dắt một con lừa, vừa mới đào được hai giỏ khoai tây từ ruộng về trại. Xa xa nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, liền giật mình, dắt lừa đi nhanh hơn vài bước, sao các ngươi lại về rồi? Không phải đã bảo các ngươi phải hầu hạ thật tốt những người quyền quý từ trong thành sao? Đây là đắc tội với người ta, bị đuổi về rồi à? Người ta không có gì không hài lòng, tiền công cũng đã trả cho ta rồi. Nhị gia nhìn về phía lão tộc trưởng, vừa mở miệng đã nghẹn ngào, đại ca, ta đã tìm thấy bà rồi, bà ấy đã mất rồi. À, lão tộc trưởng vừa nãy còn đang tỏ ra không hài lòng, nghe vậy vô cùng kinh ngạc, ngây người nhìn về phía hình người được bọc trong vải đen sau lưng nhị gia. Một lúc lâu sau, hai chân mềm nhũn, run rẩy tiến lên, bà khổ mệnh ơi. Một tiếng kêu đau buồn vang lên, lập tức truyền khắp trại, những người ở gần đó ùa đến, nghe nói bà đã mất. Ai nấy đều đau buồn rơi nước mắt, giúp đỡ đưa bà về nhà chính của Hồ Ma, kéo vải trắng dây thừng, phủ lên người Hồ Ma. Nhị gia dặn Hồ Ma canh linh bà trong nhà chính, lại bảo lão tộc trưởng dựng trại ở đây, tự mình mang theo liềm và dây thừng ra ngoài. Hắn phải ra ngoài chặt gỗ âm để hỏa táng cho bà. Phong tục của trại là người chết không nhập quan, trừ khi có một số vấn đề đặc biệt. Người bình thường đều phải chuẩn bị gỗ hỏa táng cụ thể, do người có ân oán huyết thù đích thân cõng vào lão hỏa đường tử, vì vậy gỗ hỏa táng là thứ quan trọng nhất. Nhà càng tốt thì gỗ hỏa táng càng tốt, càng nhiều thì tang lễ càng long trọng. Hồ Ma không ngờ rằng nhị gia vừa đi không lâu, những người hàng xóm láng giềng nghe tin dữ cũng kéo đến. Bình thường họ đều sợ nhà mình, không những không dám nói chuyện với mình mà còn tránh xa bà, nhưng bây giờ họ lại kéo đến. Có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nên khóc tang thì khóc tang. Còn có người ôm từng khúc củi khô đến, nhưng cũng giống như nhị gia ra ngoài chặt củi. Việc long trọng nhất trong tang lễ ở trại Đại Dương chính là gỗ hỏa táng không cần nhà mình chuẩn bị, mà là những người hàng xóm láng giềng. Điều này thể hiện sự tôn trọng. Bà à, trước đây tiểu bối không hiểu chuyện, bà lão ta đến đây xin lỗi bà nhé. Không ngờ, không chỉ những người hàng xóm láng giềng đến, mà ngay cả Thôi gia lão thái thái cũng dẫn theo người nhà đến. Hồ Ma vốn không quen biết người nhà họ Thôi, mãi đến khi nhìn thấy Thôi Hạt Nhi sau lưng họ, hắn mới hiểu ra. Chỉ thấy Thôi gia lão thái thái vừa bước vào nhà chính, liền khóc nức nở, ở trước mặt mọi người, mắng mỏ con cháu ngày trước không hiểu chuyện. Lão tộc trưởng đến khuyên nhủ, Thôi gia lão thái thái mới im lặng, rồi ngồi xuống dưới mái hiên bên ngoài, cùng mọi người uống trà. Thôi gia lão đại, một người đàn ông phong sương đã hơn 50 tuổi, cũng dẫn theo mấy anh em của mình đến trước linh đường bà để dập đầu. Năm xưa nhà ta không hiểu chuyện, bà đừng trách, hôm nay đưa bà một đoạn đường. Khóc xong mới đứng dậy, nói chuyện với những người dân xung quanh, ngước mắt nhìn lên linh tiền đã chất đầy củi cứng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bên cạnh Thôi lão đại cau mày nói, các ngươi làm gì vậy? Nên chuẩn bị quan tài tốt nhất cho bà mới đúng chứ. Đột nhiên, cả linh đường trở nên yên tĩnh, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thôi lão nhị. Thôi lão nhị, ngươi nói gì vậy? Lão tộc trưởng bên ngoài cũng nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức đại biến, bước vào linh đường, quát lớn, bà vất vả cả đời vì trại đại dương chúng ta, lẽ nào không được vào lão hỏa đường tử sao? Thôi lão nhị cau mày, vẫy tay, Thôi lão đại vội kéo lão tộc trưởng lại, cười nói, bá thúc ngài đừng giận, đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lão tộc trưởng cau mày, bị anh em họ Thôi vây quanh, đưa ra khỏi linh đường, mấy vị trưởng bối trong nhà thấy vậy cũng đi theo ra ngoài. Hồ Ma không nói gì, nhưng lại nhìn thấy mọi thứ trong mắt, lửa giận dâng lên trong lòng. Nhìn lên xà nhà, ra hiệu cho Tiểu Hồng Đường đi theo ra ngoài nghe xem bên ngoài đang nói gì. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Hồ Gia Tiểu Tử Trưởng Thành, 1. Lão tộc thúc, bà không thể chôn ở lão hỏa đường tử được. Bốn anh em họ Thôi khuyên tộc trưởng ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ, một số người cao tuổi trong trại cũng đi theo. Đối mặt với tộc trưởng đang tức giận, anh cả họ Thôi nhíu mày nói, nhà họ, Hồ vốn không phải người trong trại chúng ta, đến đây 20 năm cũng không kết thân với trại chúng ta, năm đó Hồ Sơn cưới vợ bên ngoài, sau đó bỏ đi. Chúng ta biết bà là người tốt, nhưng các người có thấy rằng đưa bà vào lão hỏa đường tử là hợp lý không? Trong trăm năm qua, những người được chôn cất trong lão hỏa đường tử của chúng ta, người nào không phải là họ hàng, bên trái hay bên phải đều kết chết ra. Những lời này khiến lão tộc trưởng cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó cơn giận trên mặt càng dữ dội hơn. Nói, hoàn cảnh của nhà họ Hồ đúng là có chút đặc biệt, nhưng sao các người lại có thể nói ra những lời hỗn láo như vậy? 20 năm qua, bà đã giúp đỡ không ít trại chúng ta. Bà của các người bị trúng gió, không phải là bà giúp điều trị sao? Nói xong còn trừng mắt nhìn mấy người khác đang vây quanh, cháu trai nhỏ nhà các người gặp phải tình trạng khóc đêm không dứt, không phải là bà đã chữa khỏi sao? Còn nhà các người, lúc đó đói kém, không kiềm chế được ăn phải hắc thái tuế, mạng sống của cả nhà là ai cứu? Là bà giúp nhà các người trừ tà, lại là anh em Hồ Sơn năm đó ra khỏi trại, từ trong thành vận chuyển lương thực về. Những lời của tộc trưởng khiến mọi người đều đỏ mặt, cúi đầu xuống. Nhưng anh cả họ Thôi lại hạ giọng, kéo tay áo tộc trưởng, nói, lão tộc thúc, ông đừng nói to như vậy. Những chuyện ông nói chúng tôi đều biết, nhưng ông có nghĩ đến không, bà khi còn sống bản lĩnh quá lớn. Lỡ như bà ấy vào lão hỏa đường tử, tổ tiên nhà chúng ta không phải sẽ bị bà ấy bắt nạt sao? Từ trước đến nay, tổ tiên không công nhận Tiểu Hồ Ma, bà nhất định không hài lòng, lại thêm bản lĩnh này của bà ấy. Lỡ như vào lão hỏa đường tử, không hợp với tổ tiên của mấy nhà chúng ta thì phải làm sao? Lời nói như vậy thần bí đến mức lão tộc trưởng không ngờ lại do dự. Những đạo lý tương tự như vậy, trước đây chưa từng nghe ai nói qua, nhưng nghĩ lại thì có vẻ đúng là như vậy. Ông ta há miệng, những lời muốn mắng người, nhưng lại vô tình hỏi một câu, vậy phải làm sao? Chúng ta không thể không nhớ ơn bà. Một người bên cạnh nói, cho nên, chuẩn bị cho bà một chiếc quan tài tốt là được, chôn ở bên ngoài trại, sau này vào dịp Tết nhất, chúng ta nhớ đến đốt cho bà một ít giấy tiền là được. Vào lão hỏa đường tử, thì tuyệt đối không được. Những năm gần đây những người được chôn ở bên ngoài đều là những người như thế nào? Tộc trưởng vừa nghe xong thì vẻ mặt đầy lo lắng, liên tục lắc đầu, không ổn không ổn, cháu trai của bà cũng sẽ không đồng ý. Người em thứ ba họ Thôi tinh danh nhất nghe vậy thì cười lạnh, Tiểu Hồ Ma đầu óc non nớt, hiểu được cái gì. Trước đây đã không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mọi người đều nể mặt bà nên không chấp nhặt với nó, bây giờ bà đã không còn nữa. Không nghe lời, đuổi nó ra khỏi trại. Trong nhà, Hồ Ma canh giữ bên cạnh bà, nghe Tiểu Hồng Đường kể lại, trong lòng đã nổi giận. Là người sống lại lần thứ hai, sao có thể không hiểu được hàm ý bên trong. Nhóm người đó, đặc biệt là họ Thôi, đâu phải lo lắng điều gì khác, đây là lo lắng bà vào lão hỏa đường tử sẽ ảnh hưởng đến sự che chở của lão hỏa đường tử đối với họ. Đến đây đã không còn ngắn, hắn cũng hiểu được một số quy tắc của thế giới này, tuy chỉ là người trong một trại. Tổ tiên cũng được chôn cất ở một nơi, nhưng bốn họ trong trại này, trong bóng tối tranh giành cũng không ít. Không ít người tin rằng lão Hỏa Đường Tử có linh hồn, không chỉ giúp người đời sau trừ tà, trừ bệnh, còn phù hộ cho gia đình bình an, con đàn cháu đống. Họ nào chôn nhiều tổ tiên hơn trong lão Hỏa Đường Tử thì lão Hỏa Đường Tử sẽ ban phúc cho con cháu họ nhiều hơn một chút. Như năm anh em họ Thôi, cộng thêm rất nhiều họ Thôi khác, có thể coi là một gia tộc lớn trong trại. Nhưng Chu gia mà tộc trưởng thuộc về lại sống ở trong trại lâu hơn, chôn nhiều tổ tiên hơn, cho nên tộc trưởng là người họ Chu. Theo lý mà nói, nhà họ Hồ chỉ có một bà, chôn vào cũng không sao, chẳng qua là Hồ Ma được hưởng một chút phúc lợi. Nhưng những người họ Thôi lại lo lắng, bà bản lĩnh lớn, một người có thể địch lại 10 người, 100 người, sợ rằng bà ấy sẽ giúp Hồ Ma cướp mất phúc phần trong trại. Bản thân hắn không để ý đến những điều này, cũng biết bà căn bản không ở đây, chỉ làm theo lời bà dặn. Nhưng dù là vậy, nghe những người này tính toán như vậy, trong lòng cũng có chút không nhịn được, đuổi ra khỏi trại. Đúng lúc Hồ Ma đang âm thầm nghĩ cách đối phó, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét giận dữ từ bên ngoài, ta xem ai dám. Trong ngoài linh đường, mọi người cùng nhìn về phía đó, thì thấy là Nhị gia. Chương 76, Hồ gia tiểu tử trưởng thành, 2. Hắn vừa chặt một bó củi đốt xác, cõng về, tuổi đã không còn nhỏ, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, thêm vào đó tiếng của Thôi Tam vừa rồi không nhỏ, Nhị gia nghe thấy từ xa đã vô cùng tức giận. Thậm chí còn không tháo dỡ củi, liền lớn tiếng quát, bây giờ họ Thôi các người bá đạo thật, lại đây, để ta xem bản lĩnh của mấy anh em họ Thôi các người. Hả? Vừa thấy Nhị gia đến, mọi người lập tức cảm thấy khó khăn. Đặc biệt là mấy anh em họ Thôi, ngày thường dựa vào việc họ hàng anh em đông đảo, làm việc cũng khá ngang ngược. Không chỉ nhà họ ở trong trại làm gì cũng xuất sắc, mà ngay cả Thôi Hạt Nhi ở trong đám trẻ con cũng là người hô mưa gọi gió. Đổi lại là người khác, đã sớm tát một cái rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác nhìn thấy Nhị gia, trong lòng chột dạ, ông già này không chỉ có thâm niên cao mà còn là người nổi tiếng nhất 10 dặm 8 trại về võ công. Năm anh em họ Thôi, cộng lại cũng không chắc đánh lại được Nhị gia. Hơn nữa Nhị gia đã cắt thái tuế cả đời, cũng quen biết với người quản lý của Huyết Thực Bang, là loại người mà trại xóm không thể trêu chọc nhất. Những người họ Thôi nhất thời im lặng, không dám trả lời, còn Nhị gia thì đã sải bước đến trước mặt, quát với tộc trưởng, ta, anh cũng hồ đồ rồi, để mặc bọn họ nói những lời vô nghĩa này. Trại Đại Dương của chúng ta có thể sống sót ở trong Lão Âm Sơn, chỉ dựa vào sự che chở của tổ tiên thôi sao? Người sống chỉ cung phụng tổ tiên thôi à, không cần tự tích đức hả? Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn những người khác, ánh mắt sáng ngời như bếp lửa, ở trại Đại Dương của chúng ta. Có rất nhiều người chịu ân huệ của bà, bên ngoài có 8 trại cách 10 dặm, họ đã cũng nhận được không ít ân huệ của bà. Các người thật sự làm chuyện thiếu đức như vậy, để các trại khác nhìn chúng ta như thế nào? Sau này trại Đại Dương của chúng ta còn có dũng khí đặt chân ở núi Âm Sơn cổ này. Liệu nó còn có dũng khí rời khỏi trại sao? Những lời này vừa nói ra, tộc trưởng vừa rồi còn rất hoạt bát, trong lòng có chút dao động đều cảm thấy chấn động. Tộc trưởng cũng liếc nhìn mấy anh em họ Thôi, lắc đầu, thở dài nói, lời này nói có lý, dù thế nào đi nữa. Bà cũng phải được mời vào trong lão Hỏa Đường Tử của chúng ta, chuyện này không liên quan đến việc có kết thân hay không. Hồ gia chính là người trong trại Đại Dương của chúng ta. Vài vị lão nhân khác có bối phận cao cũng gật đầu phụ họa. Rõ ràng mấy anh em họ Thôi không phục lắm, nhưng thấy Nhị gia thật sự nổi giận, cũng không dám nói thêm gì nữa. Lén lút đi nói chuyện với Thôi gia lão thái thái này cũng mặt mày ảm đạm được dìu về. Tang lễ tiếp tục cử hành, dường như cuộc trò chuyện nhỏ này không hề xảy ra. Đến tối, Nhị gia cùng với một nhóm thanh niên trong trại đều ở lại cùng Hồ Ma canh giữ cho bà. Ngày thứ hai khi trời vừa tảng sáng, bên ngoài trại liền có người nhanh chân chạy tới thông báo, Mãng Thôn, Ly Tử trại. Còn có lão Lưu gia của Bát Lý Phô Tử, nghe nói bà của trại Đại Dương không còn, đều chạy đến phúng viếng. Lão tộc trưởng kinh ngạc vội vàng mặc quần áo đi tới chào hỏi, nhớ lại lời Nhị gia nói hôm qua, toát mồ hôi lạnh. May mà mình không nghe lời nhà Thôi, nếu không thì ngày hôm nay trại Đại Dương đã không có kết cục tốt đẹp. Trong toàn bộ quá trình này, Hồ Ma chỉ đứng nhìn một cách lạnh lùng, không đến lượt hắn nói gì hay làm gì. Chỉ là trải qua chuyện này, cũng coi như hiểu được tình người ấm lạnh trong trại này. Bà trong mắt những người đó, thật sự đã không còn nữa. Mà đối mặt với một người già đã giúp đỡ rất nhiều người trong trại, vừa mới qua đời, đã có người không tôn trọng bà, thậm chí còn nghĩ đến việc bắt nạt đứa cháu nhỏ mà bà để lại. Chuyện rất đơn giản, chân thực và cảm lạnh. Cũng vì thái độ của những người đại diện là họ thôi, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà bà đã đối xử với mình trước đây, nỗi đau buồn trong lòng lại dần dần trở thành sự thật. Và trong suốt thời gian tang lễ, vì mọi người trong trại đều cho rằng Hồ Ma mới khỏi bệnh nặng, cũng không quen biết nhiều người, đối với những người từ bên ngoài trại đến, đều không quen biết. Hơn nữa, hắn còn nhỏ, không hiểu những quy củ này, nên sau khi mắng nhà họ thôi, hắn bắt đầu cùng nhị gia và lão tộc trưởng, cùng một nhóm hàng xóm giúp đỡ hắn trông đám tang, chuẩn bị cơm nước, trang trí tang lễ, bận rộn cả một ngày. Đến tối, Hồ Ma đích thân cõng bà, đưa vào lão hỏa đường tử. Gỗ đốt xác cháy lên, lửa bùng lên, khói bụi mịt mù. Hồ Ma quỳ xuống trước lão hỏa đường tử, bây giờ lô hỏa của hắn đang thịnh vượng, không dễ gặp ma nữa. Nhưng trong lúc mơ hồ ngẩng đầu lên, cũng mơ hồ nhìn thấy trong đám khói đen đó có bóng dáng bà đang lờ mờ xuất hiện, mỉm cười dịu dàng với mình. Mà ở phía sau, một đám tổ tiên hư ảo của trại đại đương rúc vào nhau run rẩy. Biết rõ bà chỉ tạm thời đi xa để làm một số việc vặt, còn dính líu đến những việc còn sót lại. Nhưng nhìn thi thể bà bị thiêu rụi, trong lòng Hồ Ma dâng lên một nỗi đau không thể giải thích được. Những người bên cạnh nhìn thấy, đều thầm gật đầu, cảm thán, đứa trẻ họ Hồ này, đã lớn rồi. Biết đau lòng vì bà, cũng coi như bà không uổng công thương yêu hắn. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Trấn Tuế Thư, 1. Hắn nắm một nắm cho lạnh lẽo, bỏ vào túi vải thô, buộc chặt miệng túi, mang theo bên mình, Hồ Ma đã có bùa hộ mệnh đầu tiên kể từ khi đến thế giới này. Và với bùa hộ mệnh này, hắn cũng có tư cách ngủ ngon cả đêm. Và theo quy củ của trại, bà mất rồi, có người ở trong nhà thì tốt hơn, chứng tỏ nhà này vẫn còn người, nên nhị gia cũng không vội gọi Hồ Ma về điền trang, mà ở lại vài ngày. Còn Hồ Ma cũng không vội, hắn cũng cần thời gian và không gian để suy nghĩ về chuyện của mình, tìm hiểu một số việc. Trước khi đến trang gặp nhị gia, Hồ Ma hầu như không ngủ ngon giấc nào ở trại, ban đêm thậm chí phải nhờ đến tiếng niệm chú của bà mới có thể không bị tà túy xâm phạm. Nhưng lần này trở về, trong người đã đốt lò, lại có bùa hộ mệnh, đã giải quyết được vấn đề bị tà túy xâm phạm liên miên này. Hắn một mình ở trong túp lều mà bà để lại ngủ một đêm, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không có ai giúp nấu bữa sáng nữa. Nhưng Hồ Ma, người trước đây giành giật làm việc, thể hiện tốt, cũng không phải là loại tính tình kiêu căng. Đâu là chỗ lấy nước, đâu là chỗ xay bột, trong nhà lọ nào đựng muối hột, lọ nào đựng dưa muối, hắn vẫn biết, ăn no không thành vấn đề. Trong những ngày đầu tiễn bà đi, người dân trong trại cũng khá chăm sóc Hồ Ma, người đột nhiên trở nên cô đơn, cho vài chiếc bánh, gánh hai, gánh nước. Tất nhiên không phải nhìn mặt mũi Hồ Ma, đều là nhớ ơn bà, hoặc thấy Hồ Ma 15-16 tuổi chỉ còn lại một mình thì thương hại. Nhưng sau vài ngày, mọi người cũng dần quen, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Hồ Ma thì ở yên trong căn nhà nhỏ mà bà để lại, cũng âm thầm kiểm kê lại những thứ mà bà để lại. Không biết bà có chuẩn bị sẵn sàng để cùng con quỷ nhà họ Mạnh chết chung hay không, bà ấy dường như đã sắp xếp mọi thứ cho Hồ Ma trước. Tiểu Hồng Đường, bà ấy giao cho Hồ Ma, bát tự thiếp ở trên người Hồ Ma, Tiểu Hồng Đường liền bám theo Hồ Ma. Cô bé này bình thường thích chơi đùa, cũng thường chạy mất hút, nhưng chỉ cần Hồ Ma đốt một nén hương, cô bé sẽ biết về nhà. Theo lời bà, Tiểu Hồng Đường như vậy là đã trở thành tiểu quỷ của mình rồi sao? Không biết tiểu quỷ dùng để làm gì, nhưng một cô bé mà người khác không nhìn thấy, có thể làm được rất nhiều việc. Ít nhất thì đi nhà họ thôi trộm miếng thịt xông khói, chắc không ai phát hiện ra chứ. Thứ bà để lại thứ hai, chính là cái hũ sứ đen kia. Hồ Ma hiểu rõ vấn đề của mình, bà cũng nên hiểu rõ, cho nên mới để lại cho mình lọ thuốc này. Bên trong, thế mà lại là từng viên thuốc, nhét đầy. Thuốc màu đỏ tươi, nắm trong tay, sẽ có tơ máu rỉ ra, một viên bằng quả nhãn. Đây đều là huyết thái tuế sao? Hồ Ma ngửi thử, liền thấy mùi quen quen, hẳn là không sai biệt lắm. Kể từ khi ra ngoài tìm bà, đã 3-4 ngày không ăn bất kỳ một chút thái tuế nào. Sau khi lo xong tang lễ cho bà, hắn liền ăn một viên, lập tức cảm thấy cơ thể mình ấm lên. Trước đó đã tiêu hao không ít lô hỏa, cũng theo viên thuốc máu này nuốt vào, dần dần được bổ sung. Hắn thầm thở dài, đây đều là thứ bà cố ý để lại cho mình, cứu mạng người. Chỉ là, một viên này, không đủ để mình giống như trước đây ăn thịt một miếng lớn, thu được lợi ích lớn như vậy. Nhưng cứ 2 ngày ăn một viên, cũng đủ để cơ thể không có vấn đề gì, hơn nữa lô hỏa này vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trước đây đã xem qua, đạo hạnh của mình đã có 1 nén nhang rưỡi, cũng không biết ăn hết đan dược trong lọ này có thể đạt đến mức độ 3 nén nhang hay không. Tất nhiên, trong lòng Hồ Ma cũng không khỏi nghĩ rằng bà trước khi đi lại không nói với mình huyết thái tuế này ở đâu ra. Chỉ nói huyết thái tuế trong lão âm sơn này là bà ấy sắp cắt hết rồi. Vạn nhất lọ huyết thái tuế này ăn hết, mình vẫn chưa đủ, thì phải làm sao? Đáng tiếc, những vấn đề này Hồ Ma lại không có cách nào hỏi được. Mà sau đó tìm Tiểu Hồng Đường hỏi, cô bé chỉ cắn ngón tay nói, bà chính là có thể tìm thấy. Người ta đều nói không có nơi nào, bà cũng có thể tìm thấy. Đây chính là bản lĩnh đặc biệt của bà rồi. Hồ Mã không phải lúc nào cũng mong đợi bà sẽ kể cho mình nghe trong giấc mơ, nên cô chỉ có thể ôm hy vọng mở tập sách bà để lại. Trần Tuế Thư Thanh Viễn Hồ Thị nghe có vẻ được coi là gia truyền. Đã sớm đoán được, bà hay nói cách khác là thân thế của bản thân này hẳn là không tầm thường. Từ kẻ thù của gia đình mình có thể nhìn ra được đẳng cấp của gia đình mình, dù sao cũng có thể kết thù với Hoắc Âm Mạnh gia. Huống hồ bà đem thứ huyết thái tuế quý giá như vàng đó, mỗi ngày cắt về cho mình ăn như thịt lợn, bản thân điều này không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Chương 78, Trấn Tuế Thư, 2. Hồ Ma hiểu sâu sắc rằng trong bí thuật này hẳn là có không ít thứ tốt, nhưng sau khi mở ra, tâm trạng lại đột nhiên trở nên vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa bất lực. Điều đáng mừng là những thứ được ghi chép trong này hẳn đều là những thứ thiết thực, đầy một cuốn sách, hoa cả mắt. Chư tà, tìm cỏ, đốt xương, hỏi quỷ, xem mạch. Nhưng điều bất lực là mỗi một chữ trên cuốn sách này mình đều nhận ra nhưng lại không hiểu. Nếu muốn mô tả chi tiết một chút thì giống như một đứa trẻ lớp 6 cầm một cuốn sách chế tạo bom hạt nhân vậy. Biết chữ thì biết chữ, hiểu thì hiểu. Trên đó có khá nhiều thuật ngữ, từ ngữ lạ, chú ngữ, mình hoàn toàn không hiểu. Xem ra, mình vẫn phải học phép cộng trừ nhân chia, phương trình bậc 2 trước đã. Hồ Ma nhìn trời than thở, nhìn tờ giấy đầy chữ mà mình biết, nó lại không biết mình, phát huy khả năng tưởng tượng. Bên trong này có một số nội dung, dường như có liên quan đến thái tuế. Chẳng lẽ bên trong là cách thăm dò núi thịt, tìm kiếm thái tuế quý hiếm? Bà sẽ không phải là dựa vào bản lĩnh ghi chép ở trên này mới cắt hết huyết thực trong cả lão âm sơn mang về cho mình chứ? Trong lòng không khỏi chấn động, mơ hồ cảm thấy nếu thực sự như vậy, e rằng là một học vấn rất lợi hại. Tất nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ có thể là phỏng đoán và suy nghĩ. Muốn thực sự hiểu thấu những điều này, trước tiên vẫn phải học tốt một số kiến thức cơ bản của thế giới này, sau đó mới học bí thuật này được. Nhưng tìm ai học đây? Nhị gia sao? Nhị gia đã rất không kiên nhẫn, quy củ bán che mặt trong phủ Minh Châu ta thì ta hiểu, ngươi muốn học không? Câu nói này để Hồ Ma đỏ mặt, còn có chút ngượng ngùng, mình cũng chỉ là nhân cơ hội này, xin chỉ giáo thêm vài bản lĩnh của nhị gia. Cũng như những năm tháng tuổi trẻ của ông ấy, ở bên ngoài sông pha, trải nghiệm nghe nhìn các loại. Lúc đầu nhị gia còn hăng hái kể cho Hồ Ma nghe, nhưng dần dần, bụng bắt đầu hết thông tin, Hồ Ma lại luôn hỏi ông, liền có chút không chịu nổi. Một khi bị Hồ Ma hỏi, liền nổi nóng, tung ra tuyệt chiêu của mình. Điều này lại khiến Hồ Ma có chút tò mò, nhị gia, đồng tử thân 60 năm của ông, hiểu biết tình hình ở đây có ích gì. Nhị gia càng không giữ được mặt mũi, ta không được nhìn, cho đã nghiện sao? Được, nhận ra nhị gia không vui, Hồ Ma vội cười nói, ta chỉ muốn hỏi, ông dạy ta những bản lĩnh này, có phải đã đến tận cùng rồi không? Sau này học như thế nào? Đến đỉnh rồi, dù sao thì mấy thứ ta biết này. Cuối cùng nhị gia cũng chỉ có thể bất lực trả lời Hồ Ma, những thứ sau này, ta thực sự không hiểu. Ngươi nói bà ngươi bản lĩnh lớn như vậy, lúc bà còn sống ngươi không học, cuối cùng lại phải đến ngành nghề này của ta để cúi đầu, hà cớ gì chứ? Nghe rõ lời của nhị gia, Hồ Ma cũng đã hiểu, nhị gia là thực sự không biết nữa rồi. Nhị gia thậm chí cũng không quá lý giải vì sao mình lại học tiếp được, dù sao thì với bản lĩnh mình bây giờ học được, đã có thể làm một thợ cắt thịt rất tốt. Nhưng trong thâm tâm Hồ Mã biết rằng mình phải học các kỹ năng trong lĩnh vực này. Trước khi bà rời đi dặn lại, muốn mình tiếp tục học nhị gia trong nghề này, bản lĩnh lợi hại hơn. Tuy nhiên, sau đó Hồ Mã cũng suy nghĩ lại, vì bà chắc chắn rằng công việc kinh doanh này có thể cứu được mạng sống của hắn. Hơn nữa bà cũng biết nhị gia không biết pháp môn cao hơn, tại sao bà không nói cho với mình? Có phải vì bà ấy thực sự không biết cách làm hay chỉ là để khảo nghiệm mình? Nói về bếp lò, lại hướng lên, vậy thì phải đi tìm những tiên sinh mà huyết thực bang cung phụng, người ta xác thực có tuyệt chiêu, nhị gia ta cũng biết. Bản lãnh này của ta thuộc về nhất mạch của người ta, nhưng những bản lĩnh sống yên phận này, nào có dễ dàng dạy cho người khác như vậy? Nhị gia giải thích cho Hồ Ma, ngươi đó, thu phần tâm tính này đi, cùng ta xuống mỏ, cưới vợ là việc quan trọng nhất hiện tại. Hồ Ma cần học được những bản lĩnh cứu mạng kia, nhưng lời này lại không cách nào trực tiếp nói cho nhị gia, cũng chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng mình. Thời tiết dần dần lạnh, đã đến thời điểm thanh nhàn nhất trong trại, nhưng ai trong trại cũng không dám buông lòng. Dự bị đất cày, gieo hạt, cho gia súc thêm đồ ăn mấy, chuẩn bị bận rộn lúc thu hoạch đầu xuân năm tiếp theo. Những thiếu niên theo nhị gia học bản lãnh cũng đều tăng thêm năng lực, có người trong nhà chơi lớn, mua mấy khối thịt bạch thái tuế bồi bổ cho bọn hắn. Đây là sợ lô hỏa của bọn hắn không đủ vượng, người huyết thực bang chướng mắt. Một khi chướng mắt, vậy thì lại phải đợi thêm một năm, như thế thì coi như lãng phí lương thực một năm. Đêm hôm ấy, hắn mượn ngọn đèn, theo thường lệ nhìn hội thư. Mặc dù hắn xem không hiểu đồ vật phía trên hồ gia trấn tuế thư, nhưng cũng tận khả năng ghi nhớ, ghi tạc từng chữ vào trong đầu, nói không chừng lúc nào đó sẽ hữu dụng. Sau khi nằm ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, chợt nghe một tiếng gọi, lão Bạch Can huynh đệ, có nghe được lời ta? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Bản Mệnh Linh Miếu, 1. Bỗng nhiên, Hồ Ma giật mình, nhận ra mình đã xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát ngập tràn sương mù đỏ thẫm. Trên bàn thờ trước mặt, lò hương đã được thắp sáng, một làn khói từ đó tỏa ra, kéo dài thẳng tắp đến đầu nhọn của nén hương. Ồ, Hồ Ma có chút ngạc nhiên, lần này mình không chủ động thắp hương, cũng không đáp lại lời gọi, sao lại kết nối được? Hơn nữa, nghe giọng nói này có vẻ quen quen, trong lòng hơi kinh ngạc, là nhị oa đầu sao? Ha ha, là ta. Giọng nói kia cười nói, ta đến đây là để cảm ơn ngươi. Lần này ngươi làm thế nào mà? Quên mất ngươi còn là một người mới, những người đã kết nối một lần, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định là có thể nói chuyện trực tiếp. Nhị oa đầu dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Hồ Ma, cười giải thích, tất nhiên, nếu ngươi không thích bị làm phiền, cũng có thể hủy kết nối. Hồ Ma chẳng hiểu gì về những cách này, nhưng nghe thấy giọng nói của người anh em này, trong lòng cũng có chút vui mừng, ngươi ra ngoài rồi à? Giọng nói của nhị oa đầu, một kẻ chuyển sinh cười nói, cô nhóc đó hơi kiêu ngạo, nói chuyện lạnh lùng, nhưng làm việc thì cũng được. Cô ta đến thôn Hồ Quan, tìm được bách thi chủng mà ta nói, nhưng không vội lấy bảo vật, mà cứu ta trước. Sau đó hai chúng ta hợp tác, giải quyết con hồ thi, phá vỡ bách thi chủng, cũng lấy được thứ bên trong, chia đôi thành 5 phần. Lúc đầu cô ta không nói, ta còn tưởng mình may mắn, gặp được một kẻ ham của. Không ngờ, mãi đến khi chúng ta sắp chia tay, cô ta mới nói ra thân phận của mình, còn nói là ngươi chuyển lời cho ta, nhờ vậy mà ta mới thoát khỏi kiếp nạn này. Lúc đó nếu ngươi đi cùng cô ta, thì thứ đó chắc chắn sẽ chia cho ba nhà chúng ta. Nhưng ngươi không đi, ta cũng không thể vô duyên vô cớ nợ ngươi một ân tình lớn như vậy, không phải sao, vừa mới dưỡng thương vài ngày, đã vội vàng lên đây để cảm ơn ngươi cứu mạng sao. Tốt quá rồi, Hồ Ma sau khi giao lưu với hắn trước đó, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ là mình mới đến, cũng chẳng học được gì, không giúp được gì cho hắn. Sau đó mọi chuyện thế nào, tiểu thư của Thảo Tâm Đường kia cũng không nói. Ngay cả cỗ xe ngựa mà họ gửi ở trại Đại Dương, cũng là Phu Kiệu đến lấy, hỏi gì cũng không nói. Bây giờ thấy hắn đã bình an vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít, cười nói, không cần khách sáo như vậy đâu, chỉ là việc vặt thôi. ngươi cho là việc vặt, nhưng với ta thì không phải. Nhị Hoa Đầu cười nói, nếu ngươi không phải là một người trọng nghĩa khí, mà lại ôm lòng dạ hiểm độc, cứ thế mà giấu thông tin của ta đi. Cũng không nói cho người khác biết, đợi thêm vài tháng, ta chống đỡ không nổi mà chết, ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tự mình đến lấy bảo vật này, chẳng phải là tốt sao? Hả? Còn có cách này à? Hồ Ma nghe xong thì trong lòng giật mình, đã quá sơ suất rồi. Ta nghe tiểu thư Bạch Bồ Đào tiểu kia nói. Đang lúc Hồ Ma đang tự kiểm điểm bản thân, thì giọng nói của Nhị Oa Đầu lại vang lên, cười nói, hình như ngươi đầu thai vào một ngôi làng, dạo gần đây cũng không được suôn sẻ lắm. Người anh em, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ngươi đã giúp ta vượt qua kiếp nạn, có gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta. Ta đầu thai vào thế giới quỷ quái này đã hơn 30 năm rồi, những chuyện đã trải qua, những việc trải nghiệm, dù sao cũng nhiều hơn ngươi một chút. Giúp đỡ. Hồ Ma nghe giọng nói sảng khoái của hắn, trong lòng hơi động lòng. Trước tiên là nghe người này nói, hắn đến thế giới này đã hơn 30 năm, còn lớn hơn cả tuổi của mình ở thế giới này. Vậy thì mọi người thực sự là cùng một thời đại sao? Nghĩ đến đây, vội vàng hỏi một câu, Nhị Oa Đầu này lập tức cười trả lời, ngươi đúng là một người mới, những điều này vốn là kiến thức thường thức, ta cũng tiện thể dạy ngươi một chút. Ta và những người chuyển sinh khác đã thảo luận nhiều lần, mọi người thực sự đều là người của cùng một thế giới, cùng một thời đại, thậm chí, ngay cả ngày sinh của chúng ta cũng gần như tập trung vào khoảng 120 năm. Nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, đầu thai chuyển kiếp đến thế giới này, nhưng lại có trước có sau. Người đầu thai chuyển kiếp lớn tuổi nhất mà ta biết, ở thế giới này đã hơn 80 tuổi. Nhưng ở thế giới cũ của chúng ta, nói thế này đi, nếu thật sự gặp mặt, hắn còn phải gọi ta một tiếng ca ca cơ đấy. Hồ Ma chăm chú lắng nghe, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Gặp được người anh em này, rất tiện để hỏi một số vấn đề mà trước đây mình không hiểu lắm, nhưng trong số những vấn đề này, quan trọng nhất chính là cách đầu thai chuyển kiếp của mình thực sự không giống với những người khác. Nhưng vấn đề này lại không thích hợp để nói thẳng ra như vậy. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ nói, ta lớn lên ở trại trong Lão Âm Sơn, ngay cả cổng trại này cũng chưa từng bước ra ngoài mấy bước. Trước khi kết nối với ngươi, còn từng nghĩ rằng chỉ có mình ta xuyên không đến thế giới quỷ quái này, thực sự là chẳng hiểu gì cả. Khả năng kết nối này của chúng ta, mỗi người đầu thai chuyển kiếp đều có sao? Đúng vậy. Nhị Oa Đầu cười nói, nén hương mà chúng ta đốt trong lò hương, thực ra là khí mệnh của chính chúng ta biến thành. Ngươi cũng có thể hiểu là tính mạng của chúng ta, cái tính trong nam nữ, không phải là họ. Tính mạng này chính là hơi thở càng dày, đạo hạnh càng cao, hơi thở không còn, chúng ta cũng trở thành người chết. Chương 80, Bản mệnh linh miếu, 2. Bình thường chúng ta chỉ cần thắp mệnh hương ở bản mệnh linh miếu thì có thể thông qua cách tiêu hao khí mệnh này để tìm kiếm những người đầu thai chuyển kiếp khác, dùng để trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau. Hồ Ma chăm chú lắng nghe, những điều này vốn là những điều mà hắn sớm đã muốn hiểu rõ. Chỉ là lần trước cô tiểu thư Bạch Bồ Đào tiểu kia không dễ giao tiếp, không thể hỏi chi tiết như vậy. Lúc này nắm bắt được trọng điểm, vội vàng nói, ngươi nói bản mệnh linh miếu là chỉ. Bây giờ ngươi cũng nên đang ở trong mơ, không phát hiện ra vị trí mình đang ở, giống như một ngôi miếu sao? Nhị Oa Đầu cười nói, chúng ta quen gọi đây là bản mệnh linh miếu. Mỗi người đầu thai chuyển kiếp đều có một ngôi miếu, chúng ta cũng không biết đây thuộc về không gian tinh thần hay là mộng cảnh gì đó. Trong miếu có lò hương kỳ lạ đó, đốt mệnh hương thì có thể tìm kiếm những người đầu thai chuyển kiếp khác trong một khu vực nhất định. Trong trường hợp bình thường, có thể bao phủ một thành phố, nếu trong thành phố có người đầu thai chuyển kiếp khác, cũng đồng thời đốt mệnh hương và sẵn sàng trả lời, thì hai người có thể kết nối được. So với cô tiểu thư Bạch Bồ Đào tiểu kia, thì người anh em Nhị Oa Đầu này quả thực là có hỏi gì đáp nấy. Thậm chí còn hơi có vẻ lắm lời. Hắn rõ ràng chỉ coi Hồ Ma là người đầu thai chuyển kiếp đến vùng núi hẻo lánh, lại không ăn được thái tuế, nên lâu như vậy mới có được khả năng kết nối, vô cùng xa lạ, liền kiên nhẫn giải thích, còn hương án phía sau, chính là tượng đá bản mệnh của chúng ta. Ta nghe một vị tiền bối nói, đây là sự phản chiếu tinh thần của chúng ta, những thứ chúng ta học được trong thế giới này, những đạo hạnh tu luyện được, đều phản ánh trên tượng đá. Thậm chí một số tu luyện và vấn đề của bản thân cũng sẽ xuất hiện sự phản chiếu tương ứng trên tượng đá này, ngược lại có thể giúp chúng ta phát hiện ra vấn đề của mình một cách trực quan hơn. Đây cũng là lý do tại sao những người đầu thai chuyển kiếp chúng ta thường có thiên phú tu luyện không tệ. Hả? Trong lòng Hồ Ma đột nhiên khẽ động. Cũng may trước mặt bà đã cố gắng rèn luyện diễn xuất, lúc này mới không để lộ sơ hở. Mình với những người đầu thai chuyển kiếp khác quả thực là không giống nhau. Họ ở trong miếu, sau hương án, đều có thể nhìn thấy tượng đá. Tượng đá đó đều là hình dáng của họ sao? Nhưng hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau hương án của mình. Hộp đựng hương đã cũ nát, xung quanh có một làn sương mù màu đỏ không rõ bao phủ, phía sau hộp đựng hương chỉ có bóng tối. Trong lúc nhất thời, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một bức tượng thần, nhưng nó bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc màu đỏ sậm, khiến người ta không thể nhìn rõ nó giống như hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng, như thể cảm thấy bức tượng cũng đang nhìn mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất chợt không thể giải thích được, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi thử kiểm tra, vậy là, sau khi 3 tuổi thì ngươi cũng nhớ tới chuyện kiếp trước. Không phải mọi chuyện đều như thế này à? Nhị Oa Đầu nghe Hồ Ma hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, liền cười nói, hầu hết đều, mới 3 tuổi. Tất nhiên, cũng có một số tài năng xuất chúng, sớm hơn hoặc muộn hơn. Nói chung đều là ngơ ngơ ngác ngác sống, từ 3 đến 10 tuổi, bỗng nhiên bị âm thanh nào đó làm cho tỉnh lại, nhớ tới chuyện của kiếp trước. Về sau tuổi tác dần dần chướng, khi tính mệnh thịnh vượng, cũng sẽ phát hiện bản mệnh linh miếu của mình, tìm được những người chuyển sinh khác. Âm thanh, Hồ Mã cẩn thận nghe, có chút do dự, cẩn thận hỏi, âm thanh ngươi nghe được cũng là loại. Ừ, một âm thanh rất lạ. Nhị Oa Đầu thở dài nói, ta không biết là ai, cũng không nhớ chính xác hắn đã nói gì, nhưng hắn mơ hồ chỉ dặn dò chúng ta phải cẩn thận tình huống, không được để lộ thân phận. Ta cũng đã thảo luận với những người khác, nhưng không ai biết nó là gì, họ chỉ gọi nó là người thức tỉnh. Xác định, trái tim Hồ Mã khẽ run lên, hắn xác định mình khác với những người khác. Những người chuyển sinh khác đều giống như nhau, nhưng hắn lại giống như là một người nửa đường mới xuất ra. Người khác đều có bản mệnh linh miếu, có thể chiếu rõ đạo hạnh bản thân, nhưng bản mệnh linh miếu này của mình nhìn lại giống như là rách tung tóe, hoang phế đã lâu. Người khác đều là bị giọng nói nào đó thức tỉnh, còn mình thì bị bà gọi tỉnh lại. Hắn khẳng định mình khác với những người chuyển sinh khác, trong lòng có chút do dự, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi. Ngược lại là Nhị Oa Đầu gặp hắn trầm ngâm, biết hắn là người mới, cần tiêu hóa rất nhiều thông tin, cười nói, chúng ta trôi qua rất ly kỳ. Nhưng không còn biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh, huynh đệ ngươi từ từ tiêu hóa, có gì cần hỗ trợ, cứ nói với ta. Ta ngược lại vội vã trả lại nhân tình to lớn của ngươi. Hồ Ma nghe được hắn cũng không phải là chỉ khách sáo cho qua loa, trong lòng cũng dần dần phản ứng lại. Mặc kệ mình có bao nhiêu không giống người khác, chuyện đều đã biến thành dạng này, sau đó có thể từ từ nghĩ. Nhưng bây giờ, còn có vấn đề rất quan trọng khốn nhiễu mình. Thế là, hắn có chút trầm ngâm, sắp xếp tốt suy nghĩ sẵn trong đầu, chậm rãi nói, nếu nói vậy, ta quả thật còn có một vấn đề, muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút. Ngươi có từng nghe qua người đốt lò? Đốt lò. Nhị Hoa Đầu huynh đệ kia quả nhiên có kiến thức rộng rãi, nghe vậy liền cười nói, đó là bản lĩnh của thủ tuế nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.